Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1607, bị xé nứt đạo tâm. Tần Mục trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu lăn qua lộn lại đều là Khai Hoàng chịu chết tình hình. Hắn cơ hồ không cách nào ngưng tụ lại tinh thần, cơ hồ không cách nào điều động chính mình tán loạn nguyên khí. Tầm mắt của hắn khó mà tụ tập lại, không có tiêu điểm, hắn giống như là bị lôi đình đánh trúng đạo tâm, lập tức bị rút khô tất cả khí lực. Hắn đưa tay hướng về phía trước chộp tới, lại cái gì cũng bắt không được. Kiếm đạo Đại La Thiên, đạo thụ, tính cả Khai Hoàng, cùng một chỗ hóa thành hư ảo. Di La Cung tứ công tử một kích này cũng không phải là nhằm vào Khai Hoàng, mà là nhằm vào khó khăn nhất bị giết chết Lăng Thiên Tôn. Khai Hoàng là thay Lăng Thiên Tôn chịu chết, có thể đánh giết Lăng Thiên Tôn một kích, Khai Hoàng tự nhiên không có may mắn còn sống sót khả năng. Thế nhưng là, Tần Mục đột nhiên cảm giác được trái tim giống như bị xé nứt đau đớn. Thế nhưng là, tại sao có Khai Hoàng? Khai Hoàng hẳn là tại Tổ Đình, ngăn cản Hạo Thiên Tôn thành đạo chi thân mới đúng. Hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Vì Lăng Thiên Tôn ngăn lại tử kiếp. Tần Nghiệp, Tần Thị Gia Phả tờ thứ nhất, chính là cái tên này. Tần Mục quên không được cái tên này. Hắn tuổi nhỏ lúc lật ra Tần Thị Gia Phả, rất kiêu ngạo tên của mình có thể liệt ra tại trên Gia Phả. Hắn đối với Khai Hoàng Tần Nghiệp tràn đầy sùng kính, cảm thấy đó là một cái không gì sánh được vĩ ngạn, không gì sánh được cứng cỏi tồn tại. Về sau, hắn biết được cái gì gọi là vô ưu hương, trong lòng Khai Hoàng Tần Nghiệp kia trực tiếp từ sụp đổ. Tần Nghiệp trong lòng hắn biến thành một người hám lợi, một hôn quân hoa mắt, ù tai, một bại hoại một tay chôn vùi Khai Hoàng thời đại, đem bách tính bỏ đi như giày. Lại đến về sau, hắn tại Long Hán năm đầu gặp lúc tuổi còn trẻ Tần Nghiệp, bọn hắn đánh một trận, bất quá Tần Mục cũng nhìn được một cái cùng mình suy đoán không hợp Tần Nghiệp. Tần Nghiệp trầm ổn, lòng dạ thâm trầm, bất động thanh sắc, có một loại nổi bật khí độ, phảng phất bất luận cái gì ngăn trở, bất luận cái gì đả kích cũng vô pháp đem hắn đánh bại. Nhưng là Tần Mục trong lòng vẫn như cũ đối với hắn tràn đầy thành kiến, cho là hắn vẫn là phải đối với hậu thế cực khổ phụ trách, cho là hắn tại trong thời gian dài rằng giặc cải biến chính mình sơ tâm, biến thành chỉ biết là ở trong vô ưu hương hưởng lạc hôn quân. Về sau, Tần Mục rốt cục tìm được vô ưu hương, tiến nhập vô ưu hương, hắn nhìn thấy chính là thế hệ trước ý chí tinh thần sa sút, thế hệ trẻ tuổi ăn chơi đàng điếm, chỉ có Tần Nghiệp vẫn như cũ duy trì đạo tâm, giống như là vô ưu hương định hải thần châm, nhưng cho dù là hắn cũng vô pháp cải biến vô ưu hương hiện trạng. Thẳng đến Tần Mục đến, Tần Mục đối với hắn lúc đầu liền có điều lời oán giận, mà Tần Nghiệp cũng muốn mượn đánh với hắn một trận, để vô ưu hương lại cháy lên đấu trí. Bọn hắn tại vô ưu hương một trận chiến, hai người tính cách khác biệt, từ riêng phần mình trên thân nhìn thấy cái bóng của mình. Sau trận chiến ấy, Tần Mục liền từ Tần Thị trên Gia Phả xóa tên, thành Khai Hoàng trong miệng Mục Thiên Tôn. Đằng sau bọn hắn nhiều lần gặp lại, ngẫu nhiên hay là sẽ đánh lên một khung, nhưng là Tần Mục trong lòng sớm đã không có đối với hắn oán hận. Kỳ thật tại Tần Mục trong lòng, hắn hay là coi mình là người Tần gia, coi mình là Tần Nghiệp hậu nhân, chỉ là hắn nhất định phải che chở Duyên Khang Mục Thiên Tôn, không thể là Khai Hoàng hậu nhân, Duyên Khang nhất định phải cùng vô ưu hương phân rõ giới hạn, nếu không đối với Duyên Khang phát triển cực kỳ bất lợi. Trong này không chỉ có liên lụy đến quyền lực chi tranh, dân sinh chi tranh, còn có dân tâm ủng hộ hay phản đối, còn có thiên đình thái độ. Duyên Khang có thể bảo toàn, nhất định phải không thể cùng vô ưu hương liên lụy đến quan hệ.